Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, cầu viện. Ba Tân Tiểu Trấn, giáo thủ, người dẫn ta đến nơi này làm cái gì? Dưới bóng đêm trong tiểu trấn, một già một trẻ hai cái bóng người đi trên đường phố. Cái bóng ở dưới ánh trăng kéo rất dài. Tuổi già người kia tóc trắng xóa, mặc vôi sắc trường bào, râu ria một mực kéo dài đến ngực, bị một đầu tử sắc giải lụa màu thắt ở trước ngực. Tuổi nhỏ cái kia 16-17 tuổi, làm bảo thạch đồng dạng con mắt phi thường mê người. Nếu như không phải mang theo kính mát, chỉ sợ còn có thể lại lấp 3 phần mị lực. Voldemort trở về, chúng ta muốn đánh bại hắn. Liền phải đoàn kết hết thảy năng lực lượng đoàn kết. Tại nơi này, ở một vị cường đại vu sư, hắn đối với chúng ta tình cảnh có trợ giúp. Nếu như không phải tình huống hỏng bét thấu, ta thật không muốn tới quấy rầy hắn. Người già nua nói đến nơi này có chút cúi đầu. Đối thiếu niên khoát tay áo, từ trong túi lấy ra một tờ giấy, đập vào mắt, trên tờ giấy viết thỉnh cầu gặp mặt. Phía dưới ký tên là Arthur Weasley, Dumbledore giáo thủ, thế nào? Thiếu niên khẽ ngẩng đầu, nhìn xem lão giả biểu lộ. Lão giả cũng chính là Dumbledore, cười lắc đầu, mở miệng nói, là Arthur truyền tin tờ giấy. Yên tâm đi Harry, không có chuyện gì, tướng tờ giấy bày tại trên tay. Dumbledore lấy đầu ngón tay viết, viết xuống mình hiện tại địa chỉ. Viết xong địa chỉ về sau, trên tờ giấy chữ viết biến mất, liền tựa như tin tức bị phát ra ngoài đồng dạng, lại lần nữa biến thành một trương giấy trắng. 3 giây về sau, không gian chung quanh một trận mơ hồ, khôi phục lại lúc bình thường. Cách đó không xa có thêm một cái mặc áo lông cừu trung niên nhân. Arthur, lần trước gặp mặt lúc, ta đối với ngươi nói qua cái gì? Dumbledore hai tay cắm ở trong tay áo, nhìn qua tựa như tải ấm tay. Trên thực tế nơi đó có hắn ma trưởng. Arthur đứng tại cách đó không xa, nghĩ nghĩ mở miệng nói, ngươi nói cho ta, chỉ có ngàn ngàn vạn vạn cái chúng ta đứng ra mới có thể vạch phá bao phủ tại bầu trời hắc ám. Dumbledore khẽ gật đầu, mỗi lần gặp mặt lúc nói lần trước lúc rời đi đối thoại, cái này đem có lợi cho phân chia địch ta. Muốn biết tại ma pháp giới có loại gọi đơn thuốc kép canh tề đồ vật, có thể đem một cái người biến thành khác một cái người. Hiện tại cục diện loạn như vậy, tại không có trải qua xác nhận trước đó, ai cũng không dám nói cùng mình nói chuyện bằng hữu liền nhất định là bằng hữu của mình, mà không phải bị người giả mạo. Giáo thủ, ta gặp một cái rất cường đại người, hắn trên thân trúng một loại vô cùng phiền phức nguyền rùa. Ta cho là chúng ta có thể thông qua trợ giúp hắn, đem hắn tranh thủ đến chúng ta bên này. Arthur chủ động đi lên phía trước, nói chuyện đồng thời nhìn về phía Harry, cười nói, chào buổi tối, Harry, người cũng tốt. Arthur thúc thúc, Harry vẻ mặt tươi cười, tựa như gặp được thân nhân đồng dạng vui vẻ. Chỉ tiếc, Dumbledore không có cho quá nhiều ôn chuyện thời gian, liền chủ động dò hỏi, các ngươi giao thủ? Đúng vậy, ta thua thất bại thảm hại. Nếu như hắn nghĩ giết chết ta lời nói, chỉ sợ không thể so với từ tủ rượu bên trên cầm chai bia khó khăn. Mà lại càng phải chính là, hắn là cái châu Á người, trên tay không có tử thần thực tử tiêu chí, đối người thần bí cũng rất có khinh thường, không thể nào là người thần bí đồng bọn. Arthur nói đồng thời cũng tướng lúc ấy tình huống nói một lần. Dumbledore càng nghe càng cao hứng. Arthur là phượng hoàng xã một viên, đối với hắn thực lực Dumbledore rõ như lòng bàn tay, năng tùy tiện đánh bại hắn người thấp nhất cũng là Hogwarts học viện pháp thuật phó hiệu trưởng cái này cấp bậc tồn tại, toàn bộ ma pháp giới đều tìm không ra nhiều ít tới. Hắn gọi cái gì danh tự, chúng cái gì nguyền rủa? Dumbledore mang theo vui mừng, có chút không kịp chờ đợi hỏi, A Thơ không phải Phượng Hoàng xã thủ lĩnh, căn bản không biết Phượng Hoàng xã đứng trước bao lớn áp lực. Bây giờ Voldemort ngóc đầu trở lại, Dumbledore vắt hết óc đồng thời, cũng cảm nhận được lực bất tòng tâm. Hắn quá cần Mạnh Hữu Lực ủng hộ. Vương Húc, đây chính là hắn danh tự. Về phần thật giả liền không nói được rồi. Hắn bên trong nguyền rủa cũng rất kỳ quái. Là một loại sẽ cho người thấy ác mộng nguyền rủa. Ta thử qua mấy cái bài trừ nguyền rủa ma pháp. Hiệu quả tạm được. A Thơ ngữ khí hơi ngừng lại. Nói bổ sung, ta tra xét rất nhiều tư liệu. Đối giải chú căn bản không có nắm chắc. Ta nghĩ ta hẳn là thông chi ngươi. A Thơ, ngươi làm rất tốt. Ngươi đi về trước đi. Ta một hồi liền đến. Dumbledore mắt nhìn bóng đêm. Lại đối Harry nói nhỏ. Đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi gặp một cái người. Hắn đã từng cùng ta cùng một chỗ cộng sự. Hiện tại là thời điểm mời hắn ra. Giáo thủ. Hắn gọi cái gì danh tự? Horace Slughorn. Harry Potter thế giới chung. Không có quá minh xác đẳng cấp phân chia. Harry cũng không biết vị này Slughorn giáo thủ đến tột cùng có dạng gì thực lực. Nếu như Vương Húc ở nơi này, hắn có thể rất khẳng định nói cho Harry. Slughorn ít nhất có phó hiệu trưởng cấp thực lực. Hogwarts hết thảy có 4 cái phân viện. Theo thứ tự là McGonagall giáo thụ lãnh đạo Gryffindor. Snape giáo thụ lãnh đạo tư đồ ăn đặc lâm. Flitwick giáo thụ lãnh đạo Ravenswap. Sprout giáo thụ lãnh đạo Hufflepuff. Bọn hắn những này phân viện viện trường có được so phổ thông giáo thụ càng cường đại thực lực, là điều khiển ma pháp đại sư. Tại Voldemort vẫn là thời còn học sinh lúc, Slughorn liền là tư đồ ăn đặc lâm viện trường. Hắn cùng Dumbledore giáo sư là người cùng một thời đại, từng tướng Voldemort coi là đắc ý nhất đệ tử, cũng thật sâu lấy làm tự hào. Về sau, Voldemort thành trùm phản diện, Slughorn tự giác mất hết mặt mũi, nản lòng thoái chí lựa chọn rời đi. Hắn đi lần này liền là mấy chục năm, nhưng là không thể phủ nhận hắn cường đại. Hắn có được viễn siêu phổ thông vu sư lực lượng. Khuyết điểm duy nhất liền là ham danh lợi. Ăn cơm á, hai đóa hoa nở các biểu một nhánh. A Thơ tìm tới Dumbledore thời điểm, căn phòng rách nát chung bắt đầu tiệc tối. Một bàn năng ngồi mười mấy người trên bàn dài, bày biện một mâm lớn sandwich, còn có một chậu cây nấm thịt đinh canh. Molly ưu nhân tựa như vất vả cần cù tiểu ong mật đồng dạng, cho mỗi người phát hai khối sandwich, còn có một bát súp nấm. Mở miệng nói, mọi người mau ăn, nếm thử thủ nghệ của ta. Một tay cầm sandwich, một tay cầm cái thìa. Bọn nhỏ cúi đầu bắt đầu ăn. Vương Húc không hề động, mà là nhìn một chút sandwich. Sandwich chế tác đơn giản, hai mảnh bánh mì kẹp lấy hỏa kê thịt, gà chua, rau xà lách, bơ lạc, nhìn qua ngược lại là thật đẹp mắt. Bất quá cái này cũng quá nhỏ, một phần sandwich chỉ có nửa cái lớn cỡ bàn tay, bánh mì cắt đến lại mỏng. Vương Húc chèn đoán chừng ngay cả hai lượng đều không có. Nhìn thấy Vương Húc đang sững sờ, Molly phu nhân cười ha hả ngồi ở bên cạnh hắn, chủ động nói, không hợp khẩu vị sao? Còn có thể, ta đổi ăn rất tùy ý. Vương Húc cầm lấy sandwich, một ngụm nửa cái, hai cái liền ăn không có. Hương vị cũng không tệ lắm, ngẫu nhiên ăn một chút cơm tây, coi như thay cái khẩu vị. Một cái, hai ba miếng xuống dưới, phát cho hắn hai cái sandwich liền ăn không có. Vương Húc cũng không cùng mọi người khách sáo, cười đối Molly phu nhân gật gật đầu, đưa tay lại từ trong mâm cầm hai cái một cái. Vương Húc lần ăn này đều không ngừng, người luyện võ bản thân liền lượng cơm ăn lớn. Nhật thực đấu gạo thịt 10 cân có khối người. Vương Húc một thân khổ luyện công phu trong người, lượng cơm ăn tại luyện võ người chung là người nổi bật. Một bắt đầu, Molly phu nhân rất vui vẻ, Khách nhân ăn được nhiều nói rõ thủ nghệ của nàng tốt. Có người thưởng thức là chuyện đáng giá cao hứng. Đến đằng sau lại không được. Vương Húc không phải ăn được nhiều, mà là ăn nhiều lắm. Hermione ăn một cái sandwich, uống một chén súp nấm liền đã no đầy đủ. Ginny ăn hai cái, John ăn ba cái. Vương Húc đâu? Bắt đầu ăn liền không có ngừng qua. Trong mâm hết thảy 30 sandwich, hắn một cái người liền ăn 22 cái. Nhìn Molly phu nhân sợ hắn ăn không đủ no, đem mình hai cái sandwich cũng cho hắn. Vương Húc ai đến cũng không có cự tuyệt. Đầu năm nay ra mặt mỏng ngươi ăn không đủ no. Hắn cũng không phải trống không trên bụng cửa làm khách, lại trống không bụng đi người. Cùng lắm thì quay đầu lại mời Weasley một nhà ăn trực một bữa là được rồi. Ăn a nhiều, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Vương Húc còn muốn thịnh canh, Molly phu nhân nhịn không được mở miệng. Vương Húc cười lắc đầu, nói thẳng, lượng cơm ăn của ta một mực rất lớn. Phổ phổ thông thông một bữa cơm, liền có thể ăn 7-8 người lượng. Có đôi khi còn có thể nhiều một chút. Molly phu nhân nuốt nước bọt, trong nhà nàng hài tử nhiều. Lần này làm 30 sandwich, là muốn cho bọn nhỏ giữ lại ăn. Bây giờ tốt chứ, đừng nói bọn nhỏ, ngay cả nàng đều không có ăn. Đêm nay xem ra muốn giảm cân. Mụ mụ, ngươi còn không có ăn đi. Ghi không hổ là tiểu áo bông. Cái thứ nhất nghĩ đến mụ mụ, Molly phu nhân cười khổ một chút, kiên cường nói, ta gần nhất mập ra, ban đêm cái gì cũng không dám ăn. Mụ mụ ngươi tại giảm béo à? John phản ứng tương đối chậm, tán đồng nói ra, vậy thì tốt quá. Ngươi hiện tại mập cùng báo biển đồng dạng, là nên giảm cân. Ha ha, Molly phu nhân trong tươi cười mang theo mỏi mệt. Gặp gỡ như thế cái ngốc nhi tử, nàng năng với ai nói rõ lý lẽ đi. Vương Húc ăn được nhiều, lại không phải John như thế thùng cơm. Mở miệng nói, Molly phu nhân, ngươi mời ta ăn sandwich, ta mời ngươi ăn kinh thành thịt vịt nướng đi. Nói xong lời này, Vương Húc đưa tay trên bàn một vòng, lập tức xuất hiện một bàn kinh thành thịt vịt nướng. Xích lại gần nhìn xem, con vịt bên trên còn mang theo nhiệt khí, rõ ràng là vừa ra lò không lâu. Xin, Vương Húc tướng thịt vịt nướng hướng phía trước đẩy, ra hiệu Molly phu nhân có thể nếm thử. Hermione ở một bên nhìn âm thầm tắc lưỡi, nhịn không được mở miệng nói, đây là cái gì ma pháp? Không thể trả lời, Vương Húc đối Hermione cười cười. Hắn nơi nào sẽ cái gì ma pháp? Đây là hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra. Chỉ bất quá, có được không gian giới chỉ sự tình, hắn cũng không muốn quá nhiều lộ ra. Cũng không cho rằng có lộ ra tất yếu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.